Theo đây chúng tôi xin đọc tiếp chuyện dài Thầy Thông Ngôn của nhà văn Hồ Vĩ Chánh, kỳ 8, qua sự diễn đọc của Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh. Giàu sang mà không vui. Từ nhỏ chí lớn, cha mẹ khuyên lương dạy dỗ, thì chẳng điều chi khác hơn là bảo phải ráng học làm thầy thông thầy khí, rồi cưới vợ giàu cho sung sướng tấm thân. Nay thầy Thông Phong đã được đứng thông cho quan chủ tỉnh, oai thế lẫy lừng, mà lại thêm cưới được vợ giàu, cửa nhà rực rỡ, chở ước vọng của thầy đã đủ rồi, bởi vậy thầy lấy làm vui lòng, đắc chí lắm. Có khi, nằm một mình, thầy nhớ lời ước hẹn với cô Hai Liền, là con gái của ông chủ Hạnh. Nhớ lời, mắng nhiếc của cô Sáu Lý, là em vợ của thầy Ký Trường. Nhớ lại, Trường Xanh làm nhục tại nhà của Diệu Anh, thì thầy mơ màng, như thấy chuyện trong giấc mộng, mài mãi như nhớ chuyện đời xưa. Bởi vậy, thầy chúng chiếm cười, rồi rùng vai, không thèm nghĩ đến chuyện cũ. Từ ngày thầy được cấp bằng là ký lục cho đến nay đã hơn một năm rồi. Bởi vậy, thầy đã thông thạo công việc làm chút đỉnh, nên không lừng khừng, bỡ ngỡ như hồi mới xuống tới Cà Mau vậy. Đã vậy, mà quan chánh chủ tỉnh vì tình ông hội đồng hữu nên đem lòng tin yêu thầy, có việc nào kính cứ biểu thầy làm, đi giảng các làng thì dắt thầy theo. Chẳng những tổng làng dân sự thấy thầy gần quan lớn thì kính sợ thầy mà thôi, mà thậm chí mấy thầy giúp việc tại tòa bố ai cũng kiêng nể thầy hết thảy. Ai có việc chi muốn vào hầu quan chánh chủ tỉnh, trước phải ghé nhà thầy mà năn nỉ cậy thầy giúp lời. Mà năn nỉ thì phải kèm bạc thầy mới động lòng, chớ năn nỉ miệng không thì thầy nộ nạt rầy ra, rồi việc dễ cũng hóa ra khó. Nào người muốn làm làng, làm tổng, nào người muốn xin sắm súng, mề đây, nào người muốn khẩn đất, muốn tranh hội đồng, muốn xuất tiền công nho, muốn lãnh bài vĩnh viễn, mỗi một muốn làm việc chi cũng phải đến cậy thầy. Theo thế thường, hễ giúp việc quan mà đắc thời, được người ta sợ và có tiền nhiều thì ai cũng kiêng dè, phải bãi bui rượu ngọt mà mua lòng thiên hạ. Thầy Thông Phong đắc thế đắc thời, được giàu sang rồi, thầy lại ý thân thế mê giàu sang, tưởng mình ở trên thiên hạ hết thảy. Hễ đi ra ngoài đường, hương chức không chào hỏi, thì thầy bắt lỗi. Lúc ngồi nói chuyện, anh em, bạn nói chơi lỡ lời, thì thầy lại trách tròn. Còn làng, còn dân đến nhà, mà lo lót với thầy. Có nhiều khi, thầy ở trên lầu, trứng giỡn với vợ, mà để cho người ta chờ đợi một hai giờ, mà chừng thầy ra khách đặng thâu tiền, thầy cũng chẳng hề mời khách ngồi, để họ đứng khóm róm, khoanh tay, đặng chờ thầy ra mặt người sang trọng. Có nhiều người dài cả lụm cụm có việc đến cầu thầy, thầy không kiêng nể tuổi tác, cứ bắt đứng khoanh tay. Nếu ông hương sư sắc, mà thấy cái cảnh này, chẳng biết ông vui được con cao sang, hay là buồn vì con sất sượng. Y Thông Phong được giàu sang thanh thế, thầy đã không nhớ ơn cúc dục, mà lại trách cha mẹ. Sao hồi kha sanh cho thầy, không có kiếm chữ tốt mà lót tên, để bây giờ thiên hạ kêu là Trần Văn Phong, nghe chẳng khác nào tên mấy thằng dân ở trong làng kia vậy. Thầy kiếm mấy ông thông chữ nho mà hỏi coi tên thầy bây giờ lót chữ gì tốt. Họ khuyên thầy lót chữ Xuân Phong là gió mùa xuân. Thầy nghe cắt nghĩa, lấy làm đắc ý, lật đật viết thơ cho nhà in trên Sài Gòn mà đặt có một cái tấm danh thiếp đề như vậy: Trần Xuân Phong, interprète de l'administrateur, chef de province, châu đốc. Mấy thầy trong tỉnh, ai thấy danh thiệp như vậy thì tức cười, nhưng cười thầm mà thôi, chứ chẳng ai dám cười trước mặt. Từ ngày cưới vợ cho con xong rồi, vợ chồng ông Hương sư sắc, vì xét phận mình nghèo, nên sợ dâu về nhà, nó thấy nhà mình xấu, nó khi dễ, nên không có dám biểu dâu con về thăm. Nhưng mà hai ông bà thầm ước, chúng nó dắt nhau về chơi một lần, đặng cho hương chức trong làng họ biết mặt con dâu giàu sang, kẻo họ khi mình khoe dối. Hai ông bà chờ đến 3-4 tháng mà không thấy con dắt dâu về. Túng thế, bà lên châu đốc mà thăm, rồi biểu con xin phép về chơi ít bữa. Thầy Thông Phong dò ý vợ thì vợ bằng lòng đi chơi, cho biết xứ Tầm Vu. Thầy rất mừng, lật đật xin phép, nghỉ một tuần rồi dắt về thăm tổ quán. Ông Hương sư sắc thấy con dâu về nhà thì ông mừng quýnh, bởi vậy ông lăng xăng, lớp thì hối đứa ở, quét sân lau ván, lớp thì cậy lối xóm, lên chợ Tân An mua thịt cá với bánh mì. Bà con cùng hương chức trong làng nghe nói có vợ chồng thầy Thông về, rùng rùng kéo nhau đến thăm. Tuy ngồi miệng nói đến mừng vợ chồng thầy, xong ở trong bụng quyết xem qua cô Thông có thiệt là con nhà giàu sang hay không. Thầy thì hiu hiu tự đắc, cười cười nói om sòm, còn cô thì chim bỉm tự cao, ai hỏi cô cũng biến ừ biến nói. Nhân tình thiệt là lạ. Hễ đến đó, thấy áo quần của cô Thông lòe loẹt, thấy hột xoàn của cô chớp nhoáng, rồi áp trầm trồ, khen ngợi ông Hương sư sắc, có phước, chứ chẳng có một ai dò tánh nết cô Thông tốt xấu thể nào. Lúc ăn cơm, thịt cá dọn đầy mâm, mà cô Thông cứ ngồi chống đũa ngó ngơ, chê cá kho, tanh, cơm hôi cám, có ăn không có được. Tối lại, ông Hương sư hối bà quét dọn giường của ông cho sạch sẽ, rồi dũng mền mùng trải chiếu mới, đặng cho con dâu ngủ cho tử tế. Như hoa ngủ tại giường cha mẹ chồng, mà cô cứ cằn nhằn mùng cũ hôi móc, chiếu cẩn đau lưng, con ngủ không có được. Sáng mai gần 9 giờ cô mới thức dậy. Lúc trong mùng bước ra thì mẹ chồng đổ nước sẵn trong tháo cho cô rửa mặt, mà cô còn trề môi nhăn mặt, chê nước đục lại hôi phèn. Thầy Thông xin phép nghỉ 8 bữa, mà về nhà chơi mới có 1 ngày 1 đêm, chưa có đi thăm bà con được một người nào. Rồi cô nói với thầy sao đó không biết, mà bữa trưa bữa sau, thầy sửa soạn bỏ quần áo vô vali, thưa với cha mẹ rằng thầy phải lên Sài Gòn mua đồ cho ông cai tổng, rồi vợ chồng dắt nhau đi tuốt, không trở về Tầm Vu nữa. Có đêm, vợ chồng ông Hương sư sắc ngủ đã thèm rồi, đến khuya thức dậy, nấu nước trà, uống mà nói chuyện đời với nhau. Ông cười và nói rằng, mình cưới được một con dâu giàu sang thiệt là đẹp mặt nở mày quá. Người ở trong làng ai cũng cho nhà mình đại phước. Tuy vậy mà nghĩ lại, con dâu mình nó chưa têm được cho mình một miếng trầu cho mình ăn, chưa nấu được một siêu nước cho mình uống. Bà Châu Mỹ trợn mắt mà đáp rằng, ôi, miễn nó giàu sang thì thôi. Tôi không có chấp nhất chi hết. Ông á, muốn có con dâu nó têm trầu cho ông ăn, nấu nước cho ông uống lắm sao? Vậy sao hồi trước ông không kiếm con ăn mày mà cưới? Chứ con người ta như vàng như ngọc, từ nhỏ chí lớn, kẻ bẩm người dạ, không có làm động tới móng tay, gót chân nó không có chấm đất. Bây giờ ông biểu nó vô bếp mà nấu nước cho ông uống hay sao? Ông vuốt râu và cười mơn mà nói rằng: Ta nói chuyện nghe chơi vậy thôi, chứ ai bắt tì bắt ố gì đó hay sao mà bà giận. Xét bấy nhiêu đó, thì biết vợ chồng ông Hương xưa sắc, chồng con dâu là dường nào. Gái khôn, thấy cha mẹ chồng nghèo càng thương, thấy cha mẹ chồng tinh tiêu càng sợ. Như hòa đã không thương, không sợ, mà thấy thói cha mẹ quê, thấy cha mẹ chồng xấu, lại đem lòng khinh khi bỉ bạc. Bởi vậy, về tới Châu Đốc rồi, hễ ai hỏi thăm chuyện bên chồng của cô thì cô trề nhúng, tỏ ý khinh khi bên chồng không biết chừng nào. Nhiều khi nói chuyện với thầy cô cũng tỏ ý ấy, chứ không có kiêng nể chi hết. Mà hay cho thầy, thầy nghe lời khinh bỉ cha mẹ, mà thầy đành đọa ngồi ngó vợ mà cười tự nhiên. Đã không chỉ chỗ quấy mà dạy vợ, lại cũng không phiền trách cô chút nào hết. Cô đã sẵn tính tình khinh chồng nghèo, mà thầy cũng có tánh sẵn sợ vợ giàu. Bởi vậy hai tánh ấy hiệp nhau, mới 5-6 tháng mà trong chốn gia đình mọi việc đều tự quyền cô quyết định hết thảy. Cô muốn đánh bài giờ nào tùy ý, đến nhà thiên hạ đánh bài đã thèm rồi, lại còn rủ họ về nhà mà đánh nữa. Kiếm đàn bà không đủ tay, cô rủ tới đàn ông mà thầy cũng không có dám cản. Thầy lãnh lương bao nhiêu đưa hết cho cô, ai đem đền ơn cho thầy bao nhiêu thầy cũng không dám giữ. Bữa nào thầy muốn đi chơi với anh em thì thầy xin 50-30 đồng bỏ dằn bóp mà thôi. Thầy ở như vậy mà cũng chưa vừa lòng cô, nhiều khi còn phải bị mắng nhiếc. Thầy sợ rầy ra trong nhà, hễ cô nói lớn tiếng thì thầy lặng thinh bỏ đi chỗ khác. Cô thấy vậy càng lên nước, nên cứ theo ăn hiếp thầy hoài. Biết rằng hễ nói ra thì thầy chịu nhịn thua, dường ấy có hại gì mà không dám nói. Lần lần rồi cô hành hạ thân thầy chẳng khác nào đứa ở trong nhà. Hễ cô giận, dầu trước mặt tổng hay mấy thầy cô cũng mắng. Có một vài thầy thân thiết thấy gia đình của thầy như vậy thì buồn dùng cho thầy, và trách thầy sao không có dạy dỗ để nó hỗn ẩu quá như vậy, thiên hạ chê cười. Thầy không biết lấy tiếng chi mà chữa mình, đúng thế thầy mới nói rằng: Ở nhà vợ tôi nó hiền lắm chứ, không biết tại sao mà từ hôm có ngán đến nay nó quạ quọ như vậy á. Chứ chắc thể nó đẻ rồi thì nó hết hổn nữa. Thiệt cô như hoa đã có ngén. Đến ngày khai hoa, cô đẻ một đứa con trai. Thầy thông phong mừng húng, nên hễ mãn giờ làm việc rồi, về nhà cứ cà rà bên vợ, đặng bồng con. Cô nói, cho con bú cực khổ cô chịu không có nổi. Bà cái tổng luôn, lật đật, về bên nhà ép vợ một tên tá điền, phải dứt sữa con nó đặng ra ở vú nuôi con cho cô Như Hoa. Cô đẻ vừa mới đầy tháng thì đã rủ họ đến đánh bài lại như cũ. Bởi còn non ngày nên cô phải đánh tại nhà. Chừng cứng cáp rồi, cô lần lần tới nhà họ mà đánh. Có khi cô đánh bài ban ngày, rồi đánh luôn tới ban đêm nữa. Bỏ con ở nhà, có một mình cho con vú săn sóc. Con không thèm ngó ngàng chi hết. Thầy thương con, mà thấy cô lạc lẽo với con như vậy, thì thầy buồn, nên đêm nọ, thầy dùng lời dịu ngọt, mà khuyên cô hãy giảm bớt bài bạc, để có thì giờ săn sóc cho con tử tế. Thầy nói nhỏ nhẹ, mà cô lại ống tiếng đáp rằng, tao nghe đánh bài dẫu có thua đi nữa, thì thua tiền của tao, chứ phải tiền bạc của cha mẹ mày chở tới đây hay sao mà mày nói. Tao là con nhà giàu, từ nhỏ tới lớn tao ăn xài á, bài bạc chơi đã quen rồi, chứ phải quân ăn mày qua đồng bạc như cái bánh xe đâu. Mày có chê tao á, thì mày đẩy tao ra, để đi cưới vợ khác đi. Chà chà, mày tưởng tao màng tới cái tuồng mặt mày lắm sao? Bực mày đó là đồ bỏ đó nha, đừng có làm phách. Thầy Tông Phong nghe mấy lời hỗn hào mà lại bất nghĩa quá như vậy, thì thầy buồn tuổi nên nằm gác tay qua trán lặng thinh mà nước mắt tuôn dầm về. Đến Chủ nhật, thầy qua phú hội than phiền với cha vợ, thì cai tổng luôn kiếm lời an ủi thầy, hứa rằng bữa nào ông qua ông sẽ rày con. Thiệt đến đầu tháng, ông cai tổng luôn đi hầu lễ, ông có ghé rầy la như hoa, mà ông rầy cũng như không, bởi vì ông về rồi có cũng đi đánh bài và chửi chồng như cũ. Thầy buồn chí không muốn nói đến vợ nữa, bổn thân qua săn sóc giỡn chơi với con cho khuây khỏa. Thầy đặt tên con là Trần Xuân Sơn, nhưng vì cô cằn nhằn trách thầy sao không lựa tên Tây mà đặt, nên trong nhà lại kêu thằng Răng. Thằng nhỏ da trắng, tóc nhiều, biết cười, biết ngó, lại thêm sổ sữa, nên qua thiệt là ngộ nghĩnh. Tuy thầy đau lòng vì nổi vợ, song thầy vui lòng được chúc con, hễ về đến nhà thấy con thì thầy bớt buồn, bởi vậy thầy chẳng lấy làm sầu não cho lắm. Cách chẳng bao lâu, thầy có ý coi mấy thầy trong tòa bố thường hay dụm năm, dụm ba mà nói chuyện to nhỏ với nhau. Mà hễ thấy thầy lại gần, thì họ lại tản lạc đi chỗ khác, hoặc họ kiếm chuyện khác mà nói. Bữa nọ, đúng 7:30 sớm mai, trống hầu trong trại lính nghe ình ịch. Thầy Thông Phong mặc bộ đồ tay trắng, chân mang giày vàng, cổ thắt cà ra vách vằn, thủng thẳng bước vô tọa bố. Hương chức và dân đứng giữa cửa trực hầu, ai thấy thầy cũng vẹt trống đường và chắp tay xá xác rạc. Thầy cứ ngó ngay trước mặt mà đi, dường như đi ngoài đồng trống. Khi bước vô tới bàn, thầy thấy trên bàn lính trạm đã để sẵn 2 phong thơ. Thầy cầm ngoài bao thơ thì thấy một cái chữ của cha thầy viết, còn một cái chữ ngoề ngoào như con nít, chẳng biết của ai. Thầy kéo ghế ngồi, rồi xé bức thơ của cha mà đọc. Trong thơ, ông Hương Sư Sắc viết có mấy hàng thăm vợ chồng thầy và nói rằng, chừng nửa tháng nữa, ruộng cấy xong rồi, hai ông bà sẽ lên mà thăm cháu nội. Thầy đọc xong rồi xé mà quăng trong giỏ rác, rồi tới bức thơ thứ nhì mà đọc. Bức thơ này tuồng chữ lăng nhăng nói như vậy: thầy thông ôi, thầy là người có học thức, mà sao thầy tối tăm đến nỗi vợ thầy lấy trai mấy tháng nay mà thầy im lìm không trừng trị nó vậy? Tôi thấy thầy tôi thương nên viết mấy hàng này mà mách cho thầy biết. Vợ thầy nó lấy xả xù, nếu thầy không tin lời tôi thì bữa nào vợ thầy đi đánh bài ban đêm, thầy rình mà coi thì thầy sẽ thấy rõ. Một người anh em bạn. sớm mời trời mát mẻ. Mà thầy đọc thơ rồi mồ hôi nhỏ giọt, cặp mắt chó lòa. Bức thơ con trải trước mặt, hai tay chống trán, thầy ngồi gục mặt xuống ba. Thôi rồi, còn gì là giàu sang, tưởng sắc cầm hòa hiệp, vàng đã trăm năm, nào hay đâu, vợ chẳng biết kính trọng chồng, mà bây giờ sanh tâm gạt chồng đi ái ân với kẻ khác nữa, làm cho gia đình tan rã, thình giả nhơ nhuốc. Thôi, còn gì nữa mà trông mong, còn gì nữa mà ao ước. Thầy nghĩ tới đó, gan teo ruột nát, nước mắt chảy dầm về. Mấy ngày ấy, quan chánh chủ tỉnh mắc đi Sài Gòn, thầy không có việc nên ngồi thông thả một mình mà khóc trọn giờ. Có lúc thầy giận, muốn xách dao mà giết xả xù là đứa phá can thường của thầy, về giết luôn như hoa là đàn bà đê tiện không biết giữ trinh tiết. Rồi thầy cắt họng, thầy chết theo nữa cho khỏi vòng áo não. Thầy đã tính làm như vậy, mà rồi thầy lại nghĩ vợ mình có tánh hỗn ẩu và hay bài bạc, chớ không lẽ nào đê tiện đến nỗi đành lòng thất thiết với chồng. Thiên hạ xấu lắm, hay ganh hiền ghét ngỏ, có lẽ họ thấy mình làm việc có quyền, lại thêm có vợ giàu sang, họ muốn hại mình nên họ rơi thơ nói xấu cho vợ mình, đặng phá hoại gia đình sự nghiệp của mình chơi cho đã. Thầy nghĩ tới đó, thầy đã bớt buồn nên lấy khăn lau nước mắt rồi xếp thơ bỏ vào bóp. Thầy bước lại đứng giữa cửa sổ mà ngó ra ngoài lộ. Thầy thấy hương chức họ đi hầu đương nói đương cười với nhau, chẳng hiểu vì cớ nào mà lại thầy thẹn thầm, nên thầy trở lại bàn mà ngồi tính lấy giấy viết tờ công văn ra mà làm. Thầy làm cũng không được nên khoan tay vừa ngửa trên ghế mà suy nghĩ. Thầy nghĩ một hồi rồi lấy giấy viết một bức thơ gửi về cha mẹ, nói dối rằng thầy đương tính dọn nhà chỗ khác nên khuyên cha mẹ chừng nào thầy dọn nhà xong thầy cho hay rồi sẽ xuống. Chừng tan hầu thầy cứ ngồi ghi đó hoài, chờ mấy thầy đi về hết rồi thầy mới thủng thẳng đi sau một mình. Thầy về thấy vợ còn nằm ngủ trong mùng, còn con thì đứng nằm giỡn với con vú. Thầy thay đổi quần áo rồi bồng con mà hung và biểu con vú vô kêu vợ dậy ăn cơm. Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe tác phẩm hay Thông Ngôn của nhà văn Hồ Vĩ Chánh.